Trương Vân Vân là một sinh viên rất thích xem những show này, cô ấy đang học năm nhất đại học, không có việc gì làm thì xem các chương trình hoặc truy đuổi minh tinh. Tối qua cô ấy không bận gì nên đã xem Trao đổi nhân sinh. Cô ấy không có hứng thú với Ngu Minh Nhã, càng không thích hành vi của cô ta, nhưng lại có hứng thú với Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài trên màn hình. Bằng trực giác nhiều năm của cô ấy, hai người này có quan hệ mờ ám với nhau. Trương Vân Vân nhanh tay lên Weibo tìm, quả nhiên thấy có người đăng hình của hai người họ, bên dưới có người cho đường link. Tôi biết bọn họ, nữ sinh tên Ngu Trà, Weibo là Trà Trà, nam sinh tên Lục Dĩ Hoài, không biết Weibo. Cô ấy vào Weibo Trà Trà. Đến khi nhìn thấy số lượng fan, Trương Vân Vân líu lưỡi, vẫn đang học cấp 3 mà đã có nhiều fan như vậy, số lượng bình luận vượt qua cả Weibo hơn 100 vạn fan. Weibo chủ Trà Trà bây giờ vẫn là một người mới bắt đầu vẽ truyện tranh, ngay lập tức tiến vào tầm mắt đại chúng. Trương Vân Vân đi vào thì thấy bài đăng mới nhất vào 2 ngày trước là truyện tranh. Trong truyện, Trà Trà đang nói xấu đại ma vương. Tuy rất ngăn ngắn, nhưng khi đọc thì trên mặt Trương Vân Vân đầy ý cười, không tự chủ được kéo xuống dưới cùng, đọc từ bài đầu tiên. Sau khi xem xong đã là mấy tiếng sau, Trương Vân Vân hét vài tiếng cuối cùng mới nhớ ra, đại ma vương trong chuyện ngồi xe lăn. Mặc dù những bài gần đây thỉnh thoảng mới nhìn thấy xe lăn, nhưng đúng là từ khi bắt đầu đã ngồi xe lăn. Chuyện này giống hệt trong chương trình, không thể nào trùng hợp đến mức đó chứ. Ngay lúc đó truyện tranh trên Weibo của Ngu Trà bị cư dân mạng thấy được, các cô ấy định khen cô đa tài đa nghệ, nhưng khi đọc nội dung truyện thì giật mình ngay lập tức. Đại ma, góc truyện audio.com. Vương cả ngày khi đễ Trà Trà có phải là nam sinh xuất hiện vào đoạn cuối chương trình à? Tôi thấy hai người cũng không liên hệ gì với nhau, chắc chỉ là do tác giả muốn vẽ. Có thể là do yêu thầm nam sinh đó nên mới tự vẽ ra, có phải chủ Weibo bị chứng hoang tưởng không? Hai người này không phải là một cặp sao? Chuyện tranh của Trà Trà là sự thật hay chỉ là tưởng tượng, tất cả đều kịch liệt đấu tranh cho ý kiến của mình. Trương Vân Vân lại cảm thấy đây là sự thật, cô ấy vào TA3 của Nhất Trung Ninh Thành tìm tên Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài, thấy được không bài đăng, càng ngày càng tin tưởng suy nghĩ của mình. Nên cô ấy trực tiếp cãi nhau trong bình luận, Lục Dĩ Hoài căn bản không có tụt huyết áp, chắc chắn là cậu ấy muốn ăn kẹo của Trà Trà. Rất nhanh đã có người trả lời, thôi đi, nếu quen biết nhau thì cậu ấy đi hỏi thẳng không được sao. Ha ha, đừng có lúc nào cũng gán ghép CP. Trương Vân Vân xém chút đã tức chết, cố tình lại không thể tìm ra lý do phản bác. Cô ấy không tìm được chứng cứ Lục Dĩ Hoài không tụt huyết áp trên TA3 là do cô ấy tự đoán, nên cũng không có cách nào vả mặt bọn họ. Trương Vân Vân quá bực bội, dứt khoát nhắn tin. Trà Trà, chuyện tranh của cô là thật hay giả? Cô ấy thấp thỏm chờ câu trả lời. Thứ hai, thời tiết sáng sủa. Buổi sáng khi Ngu Trà đến trường có không ít bạn học nhìn cô, tầm mắt như có như không đặt lên người Ngu Trà. Chỉ là hôm nay cô đến trường cùng Lục Dĩ Hoài nên cũng không thể hỏi thẳng bọn họ. Dù sao nữ thần của trường mình cũng tham gia quay show, phần lớn mọi người đều sẽ ủng hộ chương trình, kết quả không nghĩ rằng lại xuất hiện tình huống như vậy. Không quá bất ngờ TA3 có thêm vài bài viết, mọi người có xem chương trình hôm qua không? Nữ thần và em gái của nữ thần đúng là trái ngược nhau. Bên dưới có vô số bình luận, không nghĩ rằng Ngu Minh Nhã là dạng người này, chỉ có một tiết mục cũng đã bại lộ nhân cách của mình. Ngu Trà cũng quá ăn ảnh rồi, cảnh chợt lóe qua thật sự quá đẹp, không thua kém chút nào so với rất nhiều minh tinh. Tôi thấy Lục Dĩ Hoài đổi kẹo, lần trước hỏi không ai trả lời, lần này tôi hỏi lại. Cậu ấy thật sự tụt huyết áp sao? Á, tôi thấy mình đã hâm mộ Ngu Trà. Nói thật chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy ở đây có gì đó bí mật sao? Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài hàng ngày cùng nhau đến trường cùng nhau tan học, thật sự rất thân mật đấy. Không chỉ có cậu đâu, tôi đã sớm thấy như vậy rồi, thì ra trong trường cũng không chỉ có mình tôi thông minh à. Lâm Thu Thu đáp lại những câu này xong, có hơi kích động. Cô ấy đã sớm đến lớp, ngồi ở chỗ mình, vừa thấy Ngu Trà đẩy cửa vào, kích động kêu lên. Trà Trà, Ngu Trà hoảng sợ, nhỏ giọng một chút, bây giờ cậu không còn là Trà Trà của mình nữa. Lâm Thu Thu ai oán nói, cậu bị người khác phát hiện rồi. Nói cứ như mình là bảo tàng vậy, Ngu Trà hết nói nổi. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Thu Thu lắc lắc điện thoại, cậu xem Weibo đi, cậu còn lên hot search, có rất nhiều người nói thích cậu. Ngu Trà cũng thấy những hot search đó, chỉ là thứ bảy chủ nhật cô đều cùng Lục Dĩ Hoài luyện tập chân, căn bản không quan tâm đến chuyện này. Cô nói, mình nghĩ là tổ tiết mục sẽ cắt đi những đoạn đó. Lâm Thu Thu nói, không đâu, loại show này lúc nào cũng chỉ cần đề tài mới, cậu nhìn Ngu Minh Nhã đi, cô ta đã lộ ra bộ mặt thật. Bây giờ fan đã không còn hâm mộ cô ta nữa. Góc truyện audio.com